Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, Hải Vương Bang. 333. Tống Thiếu Kiệt đập bắt đầu tay đến, gương mặt cười quái dị, nhìn xem người thanh niên kia ngoài miệng lại tán thưởng nói ra. Chậc chậc, không tệ không tệ, coi như không tệ, đã thật lâu không có người dạng này cùng ta nói qua lời nói. Thực sự là hậu sinh khảo úy a, cái kia dẫn đầu nam tử cuống quýt xông Tống Thiếu Kiệt nói. Tống Thiếu gia, hắn là người mới, không hiểu chuyện, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Sẽ không, làm sao lại thế, người mới nha, không hiểu chuyện rất bình thường, nhưng là người mới luôn luôn phải học được hiểu chuyện, nếu như học không được, cũng chỉ có thể bị đào thải. Ngươi cứ nói đi. Tống Thiếu Kiệt quay đầu nhìn về phía nam tử kia, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Nghe thấy đào thải hai chữ mắt, nam tử kia lập tức tâm lý nhảy điên cuồng nhảy, bị Tống Thiếu Kiệt ánh mắt lạnh như băng đe dọa nhìn, cắn răng một cái móc súng ra, ầm một tiếng đánh vào người thanh niên kia trên đùi. Người thanh niên kia lập tức kêu thảm một tiếng té quỵ dưới đất, một mặt khó tin nhìn xem nam tử, nói: "Đội trưởng, người điên, người câm miệng cho ta." Nam tử nhìn về phía Tống Thiếu Kiệt, nói: "Tống Thiếu, ngươi hài lòng chưa?" Ai ngờ Tống Thiếu Kiệt một lần nhảy đến một bên, lôi kéo Quái Khang đạo: "Ta dựa vào, ngươi điên rồi sao? Không hiểu chuyện mắng vài câu chẳng phải hết à? Dám muốn động súng, dọa đến lão tử trái tim nhỏ bé ùm ùm nhảy loạn." Đám người một trận thổ huyết. "Mẹ, mới vừa rồi là ngươi một bộ muốn giết người bộ dáng, hiện tại còn nói bắt đầu ngồi châm chọc. Ta fuck you a." Có thể Tống Thiếu Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác, ngữ khí thì trở nên băng lạnh, nói: "Trở về nói cho Trương Quốc Huy, ngày mai tự nhiên sẽ đem người giao cho hắn, nếu là hiện tại vừa muốn đem người mang đi, để cho hắn tự mình tới hỏi ta muốn người." Là, nam tử kia không dám nói thêm câu nữa mà nói, cõng lên người thanh niên kia liền dẫn người rời đi, tốc độ kia liền cùng đào mệnh giống như. Ra Thiên Tâm khách sạn lớn, nhìn xem nằm ở trong xe Hà Hải, còn lại hai cái thanh niên hỏi: "Đội trưởng, ngươi tại sao phải nổ súng bắn Hà Hải? Nếu như ta không đánh hắn một thương, đoán chừng hắn thi đấu bây giờ còn muốn thảm. Ngươi biết vừa rồi người kia là ai sao?" "Hắn họ Tống." "Họ Tống thì thế nào?" "Họ Tống thì thôi đi, thế nhưng là có thể khiến cho chúng ta Trương cục trưởng kiêng kỵ liền không?" "Nhiều lắm." Hai cái thanh niên trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Đội trưởng, chẳng lẽ hắn là cái kia Tống gia? Trung thu ngày hội, đêm trăng tròn, chỉ cần là Trung Hoa người đều chọn ở thời điểm này, ngồi ở trong sân, ăn bánh trung thu bồi tiếp người nhà của mình cùng một chỗ ngắm trăng." Tiêu Thấm Nhi, Niếp Khuynh Thành trước lúc trời tối liền trở về Tiêu gia. Tiêu Trấn Đông hàng năm không ở nhà, hai người bọn họ phải bồi hai vị lão nhân qua trung thu. Lang Tuyết Tâm cũng trở về Thiên Lang Bang, bồi đám kia lũ sói con khúc mắc đi. Tiền Chiêu Huy cùng Tống Thiếu Kiệt còn muốn đổ thừa không đi, bị Yến Phong một cước cho đạp ra ngoài. Mặc dù là tiệm cơm mới khai trương, có thể Lam Nghiêu Thành thật sớm liền đem tiệm cơm đóng cửa, về tới trong nhà mình. Trần Hiểu Tiết làm một bàn lớn đồ ăn, người một nhà tính cả Yến Phong một trận hoan thanh tiếu ngữ. Ăn cơm xong, một vầng minh nguyệt đã thật cao treo ở trên bầu trời. Yến Phong chạy tới Giang Vi nhà, phát hiện Giang Vi đang tại bồi Lâm Hiểu Lung hai ông cháu xem trung thu tiết mục TV. Lâm Hiểu Lung trong miệng ăn bánh trung thu, con mắt nhìn chằm chằm TV, bị trong TV khôi hài tiết mục đùa cười khanh khách. Có thể luôn luôn thỉnh thoảng nhìn thời gian một chút, nói: "Ca ca thật là, đều phát hiện tại đều còn không đến, ta còn cho hắn giữ lại bánh trung thu đây, chán ghét chết rồi, về sau ta liền lại cũng không thích hắn." Giang Vi cười nói: "Người yên tâm, hắn nói qua muốn tới liền nhất định sẽ tới, hiện tại có thể là bận bịu ở, chờ một chút." Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, kỳ thật cũng là giống như Lâm Hiểu Lung, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn thời gian. Leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Lâm Hiểu Lung lập tức vung lấy chân chạy tới mở cửa. Ca ca, trông thấy là Yến Phong. Lâm Hiểu Lung lập tức liền nhảy vào Yến Phong trong ngực. Hai cái chân nhỏ đem Yến Phong eo kẹp thật chặt. Yến Phong vỗ Lâm Hiểu Lung cái mông nhỏ. Nói, người một cái quỷ nha đầu. Lên cân, nhanh lên xuống tới. Lâm Hiểu Lung quệt mồm nói. Cũng không dưới đến, người đã nói hôm nay muốn tới. Nhưng bây giờ mới đến. Người đến muộn, còn luôn luôn đập người nhà cái mông. Ta liền không xuống. Ta muốn ngươi một mực ôm ta. Mệt chết ngươi. Tốt a, tốt a, ta liền dạng này ôm ngươi. Nhường ngươi mệt chết ta tốt rồi. Được chưa? Yến Phong sờ lên Lâm Hiểu Lung cái đầu nhỏ. Mặc dù nhận cô muội muội này, có thể nói quả thực, hắn bồi thời gian của nàng quá ít. Tiểu Phong đến rồi nha. Lâm nãi nãi trông thấy Yến Phong cao hứng phi thường. Đối với Lâm Hiểu Lung nói. Lung Lung, mau xuống đây. Dạng này ôm nhiều mệt mỏi a, liền không. Ta xuống tới hắn liền chạy. Lâm Hiểu Lung không chỉ không có xuống tới. Hai cái chân nhỏ kẹp ngược lại chặt hơn. Không có việc gì. Nàng rất nhẹ. Mệt mỏi không đến ta. Yến Phong vừa cười vừa nói. Giang Vi đi tới. Nói, người đã đến. Yến Phong cười hì hì nói. Đúng nha, Tết lớn nếu như ta không tới, sợ ngươi sẽ nhớ ta. Giang Vi liếc hắn một cái nói. Quỷ mới sẽ nhớ ngươi đấy. Yến Phong vẫn đợi đến đêm khuya. Thẳng đến Lâm Hiểu Lung ngủ thiếp đi mới cho phép chuẩn bị rời đi. Giang Vi đột nhiên đứng dậy. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta chỗ này có dư thừa căn phòng. Nếu không, người đêm nay liền không đi à. Giang Vi nhà có 120 bình. 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Vẫn luôn có một cái phòng ngủ là trống không. Nhưng lại là lần đầu tiên chủ động ngủ lại. Yến Phong nhìn xem nàng hắc hắc chỉ cười. Nhìn ca cái này mị lực. Mỹ nữ chủ động hiến thân. Nàng lập tức trừng tròng mắt nói. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Ngươi chỉ có thể đợi ở trong phòng của mình. Ngươi muốn là dám ra khỏi cửa phòng một bước. Ta liền cắt ngang chân của ngươi. Yến Phong lập tức kéo dài nghiêm mặt nói. Cái kia vẫn là thôi đi. Một đại mỹ nữ ở trước mắt. Chỉ có thể xem không thể ăn liền đã đủ khó chịu. Hiện tại liền nhìn đều không gọi nhìn. Người nghĩ nín chết ta nha. Hỗn đản, người đi chết. Bị Giang Vi một cước đạp sau khi ra cửa. Yến Phong thẳng đến trường học. Đi qua cửa trường học. Phát hiện Hạ Chính Cương tiệm cơm đóng cửa. Cửa ra vào còn dán chuyển nhượng quảng cáo. Đây là có chuyện gì? Tiệm cơm mở thật tốt. Làm sao đột nhiên muốn chuyển nhượng? Lúc đầu nghĩ gõ cửa hỏi một chút. Nhưng suy nghĩ một chút nếu như cũng đã đem mình quên đi. Thì không cần lại đi quấy giày nàng. Thẳng đến Lăng Tiết Di phòng ngủ. Phát hiện cửa đang khóa bên trên. Bất quá trên cửa lại dán một chương tờ giấy. Phía trên viết. Ta đi Trần Thúc Thúc nhà. Ta biết ngươi hôm nay bận bịu. Cũng không cần bồi ta. Bất quá ngươi nhất định phải đến. Hiện tại ngươi đem tờ giấy cất kỹ. Ngày mai ta muốn kiểm tra. Ngươi muốn là không lấy ra được. Hừ hừ. Yến Phong cười cười. Đem tờ giấy bóc đến thận trọng trang trong túi. Bấm thổ lang điện thoại. Nói. Hiện tại lập tức đến Hỗ Hải Đại học cửa ra vào tiếp ta. Thổ lang mở ra Hammer thẳng đến bến tàu. Chỉ thấy trên mặt biển. Một vầng minh nguyệt giống như ngọc bàn đồng dạng. Hình thành một màn trên biển xinh trăng sáng tuyệt thế cảnh đẹp. Trăng sáng phía dưới, một chiếc to lớn du thuyền trôi nổi trên mặt biển. Chỉ thấy phía trên đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng, liền như là một tòa thành lập trên mặt biển cung điện. Hải thần số, Hải Vương Bang đại bản doanh, đồng thời cũng là Hỗ Hải chứ danh nhất chỗ ăn chơi một trong. Cấp bậc không có ở đây Hoàng Đình câu lạc bộ phía dưới. Hoa Dạng Nhi thậm chí so Hoàng Đình còn nhiều hơn một chút. Dung quầy rượu. Sàn nhảy, cây tivi cùng một thể. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hải thần số bên trên có Hỗ Hải lớn nhất sòng bạc ngầm. Hai người leo lên hải thần số tầng thứ nhất, đẩy cửa ra chính là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Ở trong đó xen lẫn mùi nước hoa nhi cùng mồ hôi mùi vị. đinh tai nhức óc nhanh tiết tấu âm nhạc để cho mỗi người không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Không tự chủ được ưỡn ẹo thân thể. Phóng thích thanh xuân, sinh sôi dục vọng, đỏ lam hai màu ánh đèn giao nhau hỗn hợp sáng lên. Thỉnh thoảng xuyên thấu đám người, chiếu vào đám người mang theo cảm giác hưng phấn trên mặt. Động tác của bọn hắn cũng lúc ẩn lúc hiện. Bên trên một giây hai người còn tại thiếp thân mà múa. Sau một khắc có lẽ dĩ nhiên phân biệt cùng những người khác vũ động tuế nguyệt. Hoặc là đã biến mất ở đám người chỗ sâu. Tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh. Giải quyết bành trướng dục vọng. Nhìn Yến Phong huyết mạch bành trướng. Cảm giác khắp nơi đều là điểm sáng. Sông Thổ Lang nói. Nhìn một cái. Cẩn thận nhìn một cái. Người ta hộp đêm là thế nào chơi? Cao bao nhiêu lớn hơn a? Lại nhìn một cái các ngươi cái kia phá hộp đêm. Nói ra đều ngại mất mặt. Thổ Lang giờ khóc giờ cười nói ra. Thiếu gia, chúng ta cũng muốn dạng này làm hộp đêm a. Thế nhưng là đại tiểu thư không cho a. Ta đề cập qua mấy lần. Không riêng bị đại tiểu thư thối mắng một trận. Còn bị đánh hai cước. Hai người hướng đi tầng thứ hai. Chỉ thấy thủ ở nơi đó trừ bỏ Hải Vương Băng Băng chúng bên ngoài. Còn có bốn cái ăn mặc tây trang màu đen người lùn nam tử. Yến Phong nhìn cái kia bốn nam tử một dạng. Lông mày lập tức vẩy một cái. Ân, Nhật Bản nhẫn giả. Đúng lúc này, Hải Xà dẫn mấy người xanh mặt đi tới. Hai con mắt đều nhanh phun ra lửa. Liền cùng chết rồi cha ruột một dạng. Âm thanh lạnh lùng nói. Hai vị, phi thường xin lỗi. Hôm nay đổ ước rất có thể không cách nào thực hiện. Mẹ nhà hắn, thả lão tử bồ câu. Người người mặt thế nào? Thổ Lang nghe xong lập tức liền nhảy. Nhưng mắng một nửa liền vui vẻ. Chỉ thấy Hải Xà trên mặt có một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Khó trách mặt đỏ cổ to. Nguyên lai vừa mới chịu một cái tát mạnh tử. Nhấc lên mặt mình, Hải Xà liền muốn nổi giận. Nhưng suy nghĩ một chút đại tiểu thư mới vừa phân phó. Đành phải cố nén giận dữ nói. Yến thiếu gia, Hải Vương Bang hiện tại có một ít chuyện cần xử lý. Đại tiểu thư để cho ta mang cho ngươi một câu xin lỗi. Ngày khác tái chiến, Yến Phong nhìn một chút cái kia bốn cái Nhật Bản người. Nói, a, cái kia có phải hay không các ngươi sự tình xử lý xong. Đánh cược của chúng ta liền có thể tiếp tục. Ngươi đại gia, ngày khác, lão tử liền bị quốc an cục chộp tới ngồi xổm hàng rào tử. Ai mẹ hắn có thời gian cùng ngươi ngày khác tái chiến. Lại nói, Nhật Bản nhẫn giả không lý do xuất hiện ở đây. Không làm một minh bạch. Hắn buổi tối cũng ngủ không yên a. Hải Xà nói, ách, nên là như vậy. Vậy còn chờ gì? Mang ta tới đi. Giúp các ngươi giải quyết sự tình đánh cuộc nữa không muộn. Yến Phong nói xong, liền trực tiếp đi lên phía trước. Dừng lại, các ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, một cái Hải Vương Băng Băng chúng muốn ngăn cản Yến Phong. Lại bị Hải Xà kéo lại. Cười nói, tất nhiên Yến thiếu gia khăng khăng muốn giúp đỡ. Cái kia ta liền dẫn đường a, đi theo Hải Xà đằng sau. Thổ Lang nhỏ giọng nói, thiếu gia, rất không thích hợp con a. Hải Vương Băng giống như gặp phải phiền toái. Yến Phong nói, không phải giống như, mà là nhất định gặp phải phiền toái. Hải Vương Băng dựa vào cực lập nghiệp, lấy cực lập đời, tất nhiên định ra rồi đổ ước, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện lỡ hẹn, nếu không truyền ra ngoài, đối bọn hắn hội là đả kích rất lớn, trừ phi bọn họ gặp càng thêm chuyện trọng yếu. Lại nhìn Hải Xà mặt, rõ ràng vừa mới bị người rút to mồm, hơn nữa rất có thể chính là Nhật Bản người đánh, đi theo Hải Xà thẳng đến lầu 3, đẩy ra một cái sang trọng đại môn. Vào mắt liền thấy một cái thanh lệ nữ tử, tuổi chừng 24-25 tuổi. Cái kia một khuôn mặt liền như là đêm đó trăng sáng đồng dạng chói lọi. Lại có không thua cùng cổ nguyệt mặt cùng Niếp Khuynh Thành đồng dạng tuyệt đại dung nhan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,